Xiên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 7-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tướng Eugene, chúng ta không oán không thù, cho dù từng mỗi người một đường. Ba tần không muốn đối địch với quý tộc hoàng thất này, nhất là bệ hạ còn là một người bao che khuyết điểm. Eugene không cho hắn nói xong, là do hai người đắc tội tức phụ của tôi nha. Tức phụ, thượng tướng Eugene đã kết hôn. Hắn đắc tội phu nhân thượng tướng lúc nào? Clara cùng ba tần đều nghĩ không ra từng có lúc nào đắc tội một Omega. Eugene tà mị cong cong khóe môi. Là ai về sau hai người sẽ biết. Hiện tại vấn đề hàng đầu là cậu. Cưới, hay là không cưới? Eugene quay lưng rời đi. Có chút sức chiến đấu như vậy mà còn dám nói tức phụ nhà hắn vì yêu sinh hận. Yêu cái quỷ đầu to nhà mi ấy. Thương Vân ở xa tại tiền tuyến lại nhìn đám sâu bọ rậm rạp trước mắt mà buồn nôn. Cô Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn trùng tộc trước mắt. Da đầu run lên. Hắn đây là đến hang ổ của trùng tộc sao? Trùng tộc không giống với nhân loại. Làn da xanh lục. Hoa văn quỷ dị. Có xúc tua. 6 cái tay 2 cái đùi. Tạm thời phân biệt như vậy đi. Dù sao nhiều tay nhiều chân như vậy. Làm người nhìn khó chịu. Đây rõ ràng là nơi trùng tộc đóng quân. Đến lúc trước đều là chip bông. Thuộc về lính trinh sát. Trên số lượng tuyệt đối nghiền ép hạm đội tinh hỏa. Cô Phi không cả dám thở mạnh. Ánh mắt liếc Thương Vân. Nên làm sao bây giờ? Thương Vân tự nhiên một mình cũng có thể làm thịt chúng nó. Nhưng mà kia cũng quá ghê tởm. Phải biết máu chúng nó cũng là xanh lục. Thương Vân đảo mắt. Nhìn thoáng qua cô Phi. Beta cũng có chỗ tốt của Beta mà. Ngoác ngoác ngón tay. Cô Phi đưa tai lại gần. Càng nghe mắt trợn càng to. Thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng. Chưa từng thấy vô sỉ hơn Thương Vân. Trực tiếp biến khuyết điểm của Beta thành ưu thế lớn nhất. Ban đêm cùng ngày. Nhóm Thương Vân lặng lẽ đi đến đỉnh núi gần đó. Tung ra 20 mấy con sâu máy. Lặng yên không một tiếng động đem vài thứ vào danh địa của trùng tộc. Không bao lâu, trong trùng tộc liền ầm ầm rối loạn. Tin tức tố của Omega phát tình tản ra. Hùng tính trùng tộc bị mùi này quấy nhiễu đến phát bực. Tuy rằng không có du xê vọ IG mạnh mẽ như Alpha. Nhưng chúng nó cũng đều tâm thần không yên. Nóng nảy, bắt đầu đánh lẫn nhau. Mùi tin tức tố đã lan tràn đến đỉnh núi nhóm Thương Vân mai phục. Đáng tiếc nơi này đều là Beta khó hiểu phong tình. Bọn họ cúi đầu, không kiềm chế được ý cười trên khóe mô. Chuyện này rất khôi hài. Đổi thành đám Alpha kia căn bản là không thể dùng loại phương pháp này. Như vậy còn không đánh thành một đống với đám trùng tộc kia sao? Kém không nhiều, chuẩn bị đi. Cô Phi vẫn đang quan sát địch tình nhỏ giọng mở miệng xin chỉ thị. Ừ, chuẩn bị tấn công. Thương Vân phất phất tay. Ra hiệu cơ giáp tấn công. Mọi người nhanh chóng thu nụ cười làm chính sự. Một trận này của bọn họ tuyệt đối có thể để lại một bút trên sách sử. Trùng tộc bị tập kích đột nhiên này làm loạn chiến trường. Lúc trước đều đã đánh nhau vết thương chồng chất. Căn bản không kéo đủ tinh thần đi đón địch. Sau một trận oanh tạc điên cuồng. Căn cứ của trùng tộc biến thành một đống đổ nát. Tay chân trùng tộc rơi vãi khắp nói. Mọi người đều đứng ở trên đỉnh núi hoan hô. Ôm lấy nhau, vui quá mà khóc, kết thúc công việc, Thương Vân ra ngoài một tháng. Rất là nhớ giường mềm cùng đồ ăn nóng hổi. Hắn thật sự không thích hợp làm quân nhân. Đều là do bị đi lần kia lắc lư. Đi lần lúc này đang không biết làm sao nhìn Omega người đầy dấu hôn. Lúc trước rốt cuộc xảy ra cái gì? Sao hắn không có một chút ấn tượng? Phu nhân Stock sai người mang Omega đã hôn mê bất tỉnh đi. Cực kỳ chăm sóc, chuyện của con với Bellamy kia mẹ không quản, nhưng con nhất định phải để lại hài tử, còn không chỉ một đứa. Điểm này con không phải lo lắng, mẹ đi giải thích với cậu ta, người làm mẫu thân như bà quá rõ ràng sự cố chấp của con trai. Không tiên hạ thủ vi cường căn bản là không thể thực hiện được. Bellamy kia không đồng ý cũng phải đồng ý, một Beta cũng nhiều yêu thiêu thân như vậy. Chiều hắn. Chờ khi Thương Vân mang theo Thù Vinh trở về, nghênh đón phu nhân Stock đến thăm. Đây là một omega lộ ra quý khí từ trong xương. Trời sinh cường thế, Juse vọ IG khống chế mạnh. Đây là đánh giá của Thương Vân với bà. Tôi đã biết chuyện giữa cậu với Dylan. Phu nhân Stock cũng đang quan sát biểu tình của Thương Vân. Thương Vân nâng nâng mi. Giữa hắn cùng Dylan chính là chuyện gì cũng không có. Chỉ có cùng nhau ăn cơm vài lần. Bình thường liên lạc cũng đa số vì việc công. Cho dù đến cửa chất vấn cũng phải là cha mẹ Eugene chứ. À đúng, hắn không cha không mẹ. Thật sự là đáng mừng. Thương Vân thất thần ở trong mắt phu nhân Stock chính là biểu hiện chột dạ. Tự mình tiếp tục nói. Thông thường thì một beta như cậu là không có khả năng bước vào cửa nhà Stock. Ai bảo đi lần nguyện ý chứ? Tôi cũng không có cách nào. Nhưng con là nhất định phải có. Hiện tại đã có một omega đang mang thai. Đợi con sinh ra cậu cứ sống chung thật tốt với nó. Phu nhân Stock, trong mắt Thương Vân tràn ngập lạnh lùng. Tôi nghĩ bà nhầm một điểm. Tôi cùng Thượng tướng đi lần không có đến nửa điểm quan hệ. Về phần anh ta sinh bao nhiêu con còn có vấn đề con do ai nuôi. Phu nhân Stock tìm nhầm người thảo luận rồi. Đừng cho mặt không muốn mặt. Phu nhân Stock vỗ bàn. Gia tộc Thomas tôi còn không để vào mắt. Uy hiếp cũng lên luôn. Tôi sợ quá đi. Phu nhân Stock, Thương Vân như cười như không nhìn Omega này. Cùng một lời nói lại cho bà. Gia tộc Stock, tôi đây chưa từng bỏ vào mắt. Phu nhân Stock, Eugene xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Khuôn mặt chột dạ nhìn Thương Vân. Hắn nhân lúc Thương Vân không ở đây đã làm không ít chuyện. Vì diệt trừ tình địch không từ thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy chính chủ lại không biết nên nói cái gì. Thân vương điện hạ, phu nhân Stock chỉnh một chút biểu tình. Đứng lên lộ ra một nụ cười khéo léo. Nhìn Thương Vân còn ngồi trên ghế khuấy cà phê. Lộ ra biểu tình khinh thường. Xuất thân gia đình nhỏ. Không dạy dỗ. Thân vương Eugene vẫn luôn là người bệ hạ tin tưởng nhất. Có hắn ở liền không ai dám tính toán hoàng thất. Cho dù quân sự của hoàng thất suy thoái cũng không dao động được uy quyền của đế vương. Chính là vì có ám hỏa tồn tại. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Vạn nhất sát thần kia trở lại thì sao? Làm tốt quan hệ với thân vương chỉ có lợi. Không có hại. Phu nhân Stock, ngài tìm tức phụ của ta có chuyện gì sao? Eugene có lễ phép hỏi. Hà, biểu tình trên mặt phu nhân Stock sắp không giữ được. Giáo dưỡng quý tộc không cho phép bà làm ra hành động thất lễ. Đúng vậy, tức phụ của ta, đánh giặc xong cũng không về nhà trước. Tôi đến trong nhà em tìm cũng không có người. Quỷ mới tin Eugene sẽ không thăm dò xong hành tung đã hành động. Thương Vân nhìn hắn, không nói chuyện, Eugene trong lòng thấp thỏm bất an. Tức phụ không phải là giận rồi chứ? Tôi đói. Thương Vân nhìn hắn thật lâu. Đại phát từ bi mở miệng. À hát, được, tôi biết một nhà hàng không tệ. Cá ăn rất ngon. Eugene chính là làm đủ công khóa mới đến. Vậy đi thôi. Thương Vân đứng lên. Tạm biệt, phu nhân Stock. Thương Vân cùng Eugene song song ra khỏi quán cà phê. Chỉ để lại phu nhân Stock xanh mặt đứng tại chỗ. Trên mặt giống như bị quạt một bàn tay. Đau nóng cháy. Bà siết chặt túi trong tay. Xuôi xuôi khí liền rời quán cà phê. Vừa về đến nhà liền ném túi xuống đất. Mặt đều tái. Lão Stock chắp tay sau lưng đi đến phòng khách. Đây là làm sao? Ba, không có việc gì. Phu nhân Stock nặn ra một khuôn mặt cười. Tình huống của Tommy thế nào? Rất tốt. Thai nhi rất ổn định. Lão Stock thở dài. Con cũng quá gấp gáp. Đi lần đã hơn một tháng không về nhà. Ano cũng trốn ở trường học. Milo thường xuyên mang con về chơi cũng không dám đến nữa. Đây còn giống một cái nhà sao? Ba, ngài cũng trách con. Phu nhân Stock đỏ mắt. Chuyên HD, ta không phải đang trách con. Con à, chuyện này không thể xử lý như vậy. Con trẻ hiện tại đều là ăn mềm không ăn cứng. Con càng như vậy chúng nó càng không nghe. Beta kia chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Quay phủ đầu này có lẽ cậu ta sẽ không im lặng nuốt xuống. Beta kia, hôm nay con đi gặp cậu ta. Phu nhân Stock hiện tại còn chưa phục hồi tinh thần. Cậu ta sao lại có quan hệ với thân vương? Con gặp cậu ta, cậu ta nói như thế nào? Lão Stoker mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn con dâu đầy mặt thất bại, e là chuyện không xong. Thân vương Eugene theo ngay phía sau, nói đó là tức phụ của ngài ấy, không liên quan gì đến Dylan. Phu nhân Stoke không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu là con mình căn bản còn chưa thổ lộ, ô lòng này bày ra cũng quá lớn. Lão Stoke chợt đứng lên, lại ngồi xuống, chậm rãi nói. Con nói chi tiết tình huống hôm nay cho ta. Nói một chữ không sót. Phu nhân Stoke có cường thế nữa cũng chỉ là một Omega. Gặp phải chuyện lớn vẫn là phải xem Alpha. Bà xoa xoa khóe mắt. Nói một lượt toàn bộ mọi chuyện hôm nay. Lão Stoke nhắm mắt lại không biết đang nghĩ cái gì. Qua rất lâu, lão chậm rãi mở miệng. Chuyện này dừng ở đây. Ngày mai ta vào cung thăm dò một chút ý tứ của bệ hạ. Phu nhân Stoke gật gật đầu. Bà đã hoang mang lo sợ. Một beta cũng không yên ổn. Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Đều là lỗi của cậu ta. Chấm. Bên kia, không khí giữa Thương Vân cùng Eugene lại rất hòa hợp. Thương Vân nhìn vị thân vương không biết nên đặt tay đặt chân ở chỗ nào này. Vô thức có chút buồn cười. Tinh thần lưu manh của anh buổi tối hôm đó đi đâu rồi? Lại ngồi đây giả xấu hổ. Eugene ánh mắt tỏa sáng, ưỡn mặt sáp lại gần. Bảo bối, từ lần đầu tiên thấy tôi đã thích em. Thật sự, càng nhìn càng thích, thích ghê gớm. Tôi mới vụ IGTA đi muốn nhìn em một cái. Thật sự không phải đùa giỡn lưu manh. Em xem ánh mắt chính trực của tôi. Đầy mặt sắc tướng, Thương Vân không chút khách khí bình luận. Đẩy cái đầu xù của hắn ra. Anh đang làm thổ phỉ tốt đẹp. Làm gì quay về chứ? Thổ phỉ, Eugene hắc tuyến, bảo bối nhìn ám hỏa của hắn như vậy sao? Vì cưới bảo bối a, nếu không Hoàng huynh khẳng định lại muốn gây chuyện. Cưới, Thương Vân không chút khách khí túm thịt trên thắt lưng hắn. Vặn một vòng, Eugene đau đến nước mắt ròng ròng nhìn Thương Vân. Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thomas, cho nên tôi chỉ có thể lấy. Không thể gả, vậy tôi gả cho em. Eugene không có nửa điểm do dự. Những thứ này đều không quan trọng. Chân chính cưới gả lên giường lại nói. Thương Vân bật cười. Vậy anh tiếp tục cố gắng lên. Dù sao trước mắt còn chưa đủ tư cách. Ừ, tiếp tục cố gắng. Eugene ánh mắt lấp lánh giống như chó con. Lập tức bổ nhào vào Thương Vân. Buổi tối một tháng trước thật sự quá tuyệt vời. Eugene ăn ngon biết vị. Đã sớm không nhịn được. Cái dáng vẻ gấp gáp kia lại chọc Thương Vân bật cười một trận. Sau đó, tiếng cười bị bao phủ trong hơi thở ủy mị. Cách chương.